Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 537. Chương 537 chương 16 ngươi suy nghĩ nhiều quá. Triệu Thanh Y ở đêm 30 niên hạ ngọ động tác lưu loát mà quét thước phòng bếp. Tính đường cùng phòng ngủ, xử lý tốt hết thảy nguyên liệu nấu ăn. Trời tối khi chính mình nấu cơm 4 đồ ăn một canh. Xem như cơm tất niên, một người ở một khu nhà cũ xưa ở nông thôn tường đất trong phòng. Một chản 40 ngói đèn dây tóc phao hạ cùng ảnh thành đôi. Đối với chính mình cơm tất niên, bên ngoài pháo còn ở vang. Triệu Thanh Y lẩm bẩm, đúng rồi, con có ăn cơm pháo không có phóng, sau đó, đi dọn một quyển pháo triển khai. Bậc lửa, tức khắc bùm bùm thanh đánh màng tai. Lúc này, nàng ở như vậy thanh âm che giấu hạ khóc ra tới. Kinh lý nhân lý chi khống chế không được. Nguyên lai, giống thổi phì muội giống nhau cái loại này có điểm liên lụy cha mẹ tất nhiên cũng là chuyện may mắn. Hiện tại nhân vật từ nhỏ nếm hết bi tình cùng cô độc. Nàng liều mạng sở hữu hạnh phúc hy vọng mà phấn đấu. Nàng tự hiểu chuyện khởi, cả đời không có hưởng qua hạnh phúc tư vị, lần lượt bị Hạ Anh Tuyết hủy diệt chăm chỉ nỗ lực thành quả. Nhiều lần bại nhiều lần khởi, sau đó ôm hận mà chết, nàng như thế nào cam tâm. Ăn cơm thời điểm, Vương Kỳ Trạch lại cho nàng phát video, nàng sớm lau khô nước mắt. Hắn đương nhiên thay đổi giả dạng, màu đen áo sơ mi xứng với hiện tuổi trẻ thời thượng sức sống Mỹ thức giáo phục áo khoác. Đảo làm mấy đời nhân vật lưu học nước Mỹ Triệu Thanh Y sinh ra một tia tình cảm hòa thân thiết. Cảm ơn đi, ngươi sẽ không sợ hãi đi. Triệu Thanh Y không cầm nhớ tới phía trước Chu Hiểu Mẫn nói lên ta cảm thấy Vương luôn thích. Ngươi, liền tính là tái hảo nam tính bằng hữu. Một ngày vài lần phát video lại đây trừ phi là có đứng đắn sự. Bằng không thực khác thường, lại xem hắn phát tới đều là OOC bộ dáng. Không phải cái loại này bá tổng dầu mỡ phong, ta nói sẽ không sợ hãi, có hay không hảo hảo ăn cơm đâu. Đương nhiên ăn, ngươi ngày nào đó trở về. Ngươi hỏi như vậy nhiều làm gì? Vương Kỳ Trạch vì thế liền buông vấn đề này, lấy ra một cái khung ảnh. Tiến lên là một chương hắn vào đại học khi ảnh chụp. Hắn nói, 7 năm đi qua, ta không có một tia biến hóa, đúng hay không? Triệu Thanh Y không cấm vô ngữ. Vương Kỳ Trạch, ngươi là thuộc Khổng Tước sao? Hắn nở nụ cười, lại hỏi nàng muốn hay không đi cái gì thân thích. Triệu Thanh Y nói, tam đại thân thuộc là đã không có trong nhà nghèo. Ở nông thôn địa phương, nàng là thanh tự bối. Tên có điểm văn hóa bộ dáng, vẫn là lúc ấy trong thôn lão kế toán hỗ trợ khởi. Triệu Thanh Y dừng một chút, bỗng nói, kỳ thật, cũng không thể trách ta mẹ đi rồi. Nàng thực đáng thương, nàng là thiếu niên khi bị người lừa bán. 3.000 khối bán được trong nhà, ta ba nếu là không chết, còn có thể quá liền quá. Ta ba đã chết, ta ra ra nãi nãi cũng có không đúng. Cảm thấy là ta mẹ khắc đã chết ta ba, đối nàng cũng không tốt, là ta nói, ta cũng quá không đi xuống, ta cũng muốn đi, cho nên nàng đi rồi, cũng không biết đi đâu. Ta ra ra nãi nãi không thích cháu gái nhi, bọn họ muốn tôn tử, chính là ta ba bị chết quá sốt ruột, Vương Kỳ Trạch ôn nhu nói. Người vẫn là muốn đi phía trước xem, người tổng có thể tìm thương ngươi người yêu thương ngươi, Triệu Thanh Y cười nói. Về sau này không phải mới vừa cần, như thế nào không phải mới vừa cần. Mỗi người đều vẫn là yêu cầu. Ta liền yêu cầu, Triệu Thanh Y đạm đạm cười. Vẫn là thở dài, yêu cầu thời điểm đi qua. Ta cũng trưởng thành, ta cảm thấy ta còn là rất nghiêu bức. Nếu dùng bén nhọn nói. Ta gặp gỡ bạn cùng lứa tuổi không có một cái so với ta càng nghiêu. Nguyên chủ, sinh hoạt tưởng đem ta dẫm bùn trong đất đi. Ta càng muốn sống thành cái nữ vương đại nhân, ta không cần ngươi đồng tình, ta hảo đâu, lời tuy nhiên như thế. Ở đêm 30 có người nói chuyện, giải quyết 20 năm đè ở nguyên chủ tinh thần thượng mỏi mệt chua xót. Những việc này, nàng không có cùng Chu Hiểu Mẫn nói, lúc trước tự nhiên cũng không có cùng Lâm Bạch nói, lại cùng Vương Kỳ Trạch nói ra, ước chừng hắn là bạn cũ ân nhân lại có xuẩn cha thuộc tính làm chính mình nhiều ít có điểm cảm giác. Về sự ưu việt, tâm lý thượng chướng ngại không có lớn như vậy. Buổi tối Triệu Thanh Y đón giao thừa cũng không có gì tiết mục. Quê nhà gian đi lại loại sự tình này, nàng cũng không thường làm. Vì thế lấy ra notebook chế tác thú vị văn sử tập nói kế hoạch. Một buổi tối, nàng đảo kế hoạch ra hai tập sơ thảo. Sau đó lên giường ngủ, công tác khi nhớ không nổi việc tư. Lúc này nhưng không khỏi suy tư. Vương Kỳ Trạch tên kia sẽ không thật sự thích chính mình đi. Nàng không cấm nhớ tới Hạ Anh Tuyết tới. Nàng kiên định mà cho rằng nàng là thượng vị tiện kỹ nữ. Nếu này không chỉ là lúc trước ngoài ý muốn, mà là làm Vương Kỳ Trạch bạn gái, nàng thật có thể cảm giác ra tới đâu. Còn có, nguyên chủ lúc trước vẫn luôn bị Hạ Anh Tuyết hủy con đường. Có thể hay không là bởi vì Vương Kỳ Trạch tên kia lúc trước thích nguyên chủ. Nhưng hắn vì cái gì nhiều năm qua vẫn luôn duy trì Hạ Anh Tuyết diễn nghệ sự nghiệp đâu. Hạ Anh Tuyết Hồng đã có các loại tai tiếng, nhưng hắn vẫn là phía chính phủ bạn trai, có thể là minh tinh không kết hôn, cho nên vĩnh viễn nữ thần Hạ Anh Tuyết không có phía chính phủ kết hôn tin tức. Hạ Anh Tuyết 44 tuổi, ở nguyên chủ trong trí nhớ thật sự so Lâm Chí Linh còn muốn mỹ mạo. Triệu Thanh Y cũng tra không rõ nguyên lai chân tướng, ngẫm lại hiện tại, Vương Kỳ Trạch tên kia thích chính mình nói. Nhưng đến như thế nào là money, Triệu Thanh Y không có họ hàng gần, cho nên chỉ có tháng riêng sơ nhị, đề ra quà tặng trong ngày lễ đi trong huyện cao trung hiệu trưởng cùng các lão sư trong nhà chúc Tết. Chỉ là không có lưu lại ăn cơm money tháng riêng sơ tam đi Chu Hiểu Mẫn ra. Rốt cuộc Chu gia cha mẹ là đối nàng tốt thúc thúc a di. Nàng là hiểu chuyện lễ nghĩa người. Trước kia, bọn họ đối Triệu Thanh Y thương tiếc. Hiện tại còn lại là mang theo một ít kính trọng, rốt cuộc ở bọn họ xem ra, Triệu Thanh Y có thể làm như vậy tiết mục, ở phú hào vòng trung hỗn đến bình tĩnh, này không phải vật trong ao, chính như nàng còn ở không bao lâu bọn họ đối nàng cảm quan giống nhau. Tháng riêng sơ tứ, Triệu Thanh Y nhìn đến nhật tử không có xung đột, liền đi Triệu ra mồ đi lên dãy cỏ quét mồ, ở nông thôn, thể, lực sống nàng cũng làm đến thói quen. Sau đó buổi chiều nàng phụ cái cuốc cùng rổ khi, về nhà khi đã chịu kinh hách, thiếu chút nữa một cái lảo đảo té ngã, liền thấy thôn chủ nhiệm cười chào đón, nói, Thanh Y nha, người bạn trai tới chúc Tết, hắn tìm không thấy ngươi ra môn, đánh ngươi điện thoại lại không thông, Triệu Thanh Y xoa huyệt thái dương. Thở sâu, nói, hắn không phải ta bạn trai, ta đi trên núi tảo mồ. Nơi đó tín hiệu không hảo, nữ hài tử lớn, có bạn trai mới đối sao? Ta hỏi hắn, hắn đều nhận, nữ hài tử ra mặt mỏng, Triệu Thanh Y, ngoặc kép, nàng hít sâu, để tránh ngất xỉu đi. Nàng khuyên chính mình, lão nương cái gì không có gặp qua, này không đáng sợ, nàng có thể xử lý. Vương Kỳ Trạch đã đi tới, giải thích, ít nhiều Triệu chủ nhiệm, bằng không nhiều năm như vậy. Ta thật tìm không thấy, Triệu chủ nhiệm cười nói. Không cần khách khí, vậy các ngươi vội vàng đi. Không quấy rầy các ngươi, nói. Triệu chủ nhiệm còn vẫy vẫy nơi xa ba cô sáu bà. Trong thôn nổi danh nhất thảm cũng là nhất truyền kỳ gia học bá Triệu gia ở trong thôn đề tài độ vẫn. Là rất cao, bọn họ đi rồi, chịu đựng Triệu Thanh Y vẻ mặt bất đắc dĩ. Nói, Vương Tổng, ngươi tới nơi này làm gì? Cho ngươi chúc Tết, sau đó chúng ta cùng nhau trở về thành, ngươi không chào đón, Tết nhất, không có đem khách nhân ra bên ngoài đẩy, Triệu Thanh Y đành phải mở cửa. Làm hắn cùng tài xế Tiểu Lý vào cửa tới uống ly trà. Sau đó muốn mua đồ ăn nấu cơm, vốn dĩ nàng ngày mai đều phải đi rồi, còn có chút thừa đồ ăn tạm chấp nhận một chút là đến nơi. Nhưng là có khách nhân liền không được. Ở thôn đầu quầy bán quả vặt mua chút đồ ăn, cầm tiểu tủ đông chung ăn thịt ra tới nấu ăn, Vương Kỳ Trạch thưởng thò qua tới, nhưng là xem nàng một đao đao hung hăng thiết thịt vịt. Đao pháp thật tốt quá, làm hắn bản năng kính sợ, chờ nàng thiết xong thuận tiến họa sau, hắn mới thò qua tới, Chúc Tết lễ, Triệu Thanh Y vừa thấy là một cái mang theo một viên phấn toàn ngực châm. A một tiếng, nói, Vương Tổng, người này chúc Tết lễ ta nhưng thu không dậy nổi. Muốn hảo 200-300 vạn đâu? Vẫn là Mỹ đau, không có. 2000 nhiều khối, Vương Kỳ Trạch trái lương tâm mà nói. Hắn là không có nhiều như vậy tiền hiện tại mua vật như vậy. Đây là hắn mẫu thân cất chứa. Hắn tiền trả phân kỳ mới từ mẫu thân trong tay ra mua. Hắn tưởng chính là tổng muốn ép tới Quá Lâm Bạch mới là. Nàng liền nói Quá Lâm Bạch so với hắn có tiền. Chướng mắt hắn, hắn cảm thấy Vương gia so Lâm gia có tiền. Chính là hắn hiện tại chính trực khảo nghiệm kỳ. Tôn Hạ tiền riêng lại đều cấp Hạ Anh Tuyết đương chia tay phí. Chỉ có thể phùng má giả làm người mập. 4C cấp bậc tốt như vậy kim cương. Đặc biệt còn có 3 cara phấn toàn. 2000 khối ngươi có nhặt sao? Triệu Thanh Y nhãn lực. Vừa thấy sẽ biết, nhân công ta liền càng từ bỏ. Ta tả hữu đều không đúng. Đúng không? Triệu Thanh Y dừng một chút. Nói, ngươi làm gì như vậy? Vương Kỳ Trạch mím môi. Nói, ngươi cảm thấy đâu? Triệu Thanh Y khai hỏa xào rau. Không tiếp cái này đề tài. 40 phút tả hữu. Nàng làm tốt 4 đồ ăn một canh, mang lên bàn, tiểu lý đâu, đi khách sạn tìm nơi ngủ trọ cơm còn không có ăn đâu, phân biệt lộ phí. Người yên tâm đi, tài xế nơi nào có thể ở chỗ này đương bóng đèn. Vương Kỳ chạy chăn đến đánh no cách, sau đó lại muốn kéo nàng nói chuyện. Triệu Thanh Y nói chuyện liền nói lời nói. Đừng cù cưa lôi kéo, Vương Kỳ Trạch lúc này mới nói. Ngươi cảm thấy ta vì cái gì tìm ngươi? Ngươi tới cũng tới, cơm cũng ăn, ta không có tinh lực quản ngươi nhiều như vậy, ta đây tới quản ngươi đã khỏe ta mới không cần. Ngươi quản, ta thấy không ngươi, ta liền hảo khổ sở, ta thấy đến ngươi, ngươi tổng đối ta lạnh lùng như thế, nhưng ta còn là cao hứng, ta nên là có bao nhiêu thích ngươi đâu. Thực xin lỗi, quản không đến ngươi không thích ta. Ta tưởng không được quá nhiều, ta chỉ có thể đối chính mình tâm thẳng thắn, ta sợ hãi năm một qua, ngươi liền đi theo Lâm Bạch đi rồi, ta lý giải ngươi lựa chọn, nhưng, ta liền phải tranh, Triệu Thanh Y xoa huyệt thái dương. Đau nửa đầu nha, Triệu Thanh Y đảo sẽ không nói hắn lừa nữ nhân hoa tâm linh tinh. Bởi vì nữ nhân nói như vậy có một loại nói bóng nói gió nam nhân cấp hứa hẹn ý vị. Đảo kia một bước liền càng khó cự tuyệt, hơn nữa làm ra vẻ cực kỳ, không phải nàng phong cách, Triệu Thanh Y trước nay đứng ở chính mình góc độ tới gánh vác. Nói thẳng, thực xin lỗi, ta không thích ngươi, Vương Kỳ Trạch đáy lòng lại là bị hung hăng cắm một đao. Nhưng hắn sớm đoán được, chồng nói, ta tưởng không được nhiều như vậy, đừng lãng phí thời gian. Hảo hảo công tác, ta chỉ đem ngươi đương lão bản cùng ân nhân, vậy ngươi lấy thân báo đáp báo ân nào? Ngươi liền tính không thích ta, ta đây là ngươi ân nhân, ta cũng so Lâm Bạch có ưu tiên quyền, Triệu Thanh Y mày trừ nhứ. Nói, cái gì ưu tiên quyền? Ta không tin ngươi như vậy thích hắn, Triệu Thanh Y nói. Không cần nói này đó, sớm một chút nghỉ ngơi đi, hảo đi, hắn không nghĩ lại nghe nàng cự tuyệt. Ta ngủ nào, tiểu lý không phải đi khách sạn khai phòng sao? Là nha, nhưng ta lưu lại ta không có quét tước phòng cho khách gì đó. Hơn nữa trong nhà hàng năm không có người, không có dư thừa phô đệm chăn, nãi nãi qua đời sau. Lão nhân gia sinh thời dùng quá quần áo đệm chăn đều thiêu. Vương Kỳ Trạch chợt có một tia mặc danh hưng phấn, không có phô đệm chăn, ta cùng ngươi ngủ. Ta bảo đảm sẽ không mạo phạm ngươi, Triệu Thanh Y nheo nheo mắt. Lạnh lùng nói, ngươi tưởng thật sự có điểm nhiều. Mau làm tiểu lý tới đón ngươi đi đi, tác giả có lời muốn nói. Chú, Triệu nhân vật thân thế thê lương, cũng không phải vì bán thảm mà bán thảm. Nơi khác tức phụ cùng bản địa lang sinh hài tử đỉnh cấp thông minh cơ suất vẫn là khá lớn. Nguyên chủ cái loại này không có bất luận cái gì nhiều ra tới giáo dục tài nguyên. Không có bất luận cái gì trưởng bối giáo dục thượng thêm vào quan ái quy hoạch chỉ điểm. Trong nhà nãi nãi là kéo chân sau. hơn nữa là so lần đầu tiên nhân vật thời gian buổi tối mười mấy năm. Nhà nghèo quý tử cơ suất càng nhỏ, nàng chỉ dựa vào chính mình một cổ tử kính lao tới. Ta cảm thấy nàng nguyên lai chỉ số thông minh bẩm sinh điều kiện là tuyệt đối không lầm. Xứng đôi nàng thảm, vẫn là loại này thân thế càng có hợp lý tính. Hết chương.